chí ít cũng giảm sự thương tổn của dân chúng phổ thông đến mức thấp nhất. Cho nên hắn không chút do dự tỏ thái độ muốn tham gia một phần. Lục Hoè cũng cười nói, loại chuyện tăng trưởng công đức này, làm sao có thể thiếu Linh Su phái chúng ta? Chấm, Tôn Đình Quân được hai đệ tử Hoa Gian phái dìu đứng lên. Nói, cho Hoa Gian phái một phần. Hoắc Thanh cũng nói, ngẫm lại sau khi chúng ta trở thành người tu chân, thật chưa từng làm ra được chuyện tốt gì. Lần này dù mọi người không đồng ý, Liễm Sơn Kiếm Tông cũng muốn tham gia. Mi Tu, Tiêu Chấn nói luôn một câu. Chỉ tiếc tiếng Anh của hắn không chuẩn, còn mang theo khẩu âm rất nặng của người Tây Xuyên. Cách chương.